có phạm phải sai lầm gì thì bần quan cũng chẳng thế bơ ô vệ nổi các ngươi đâu, Vương đại nhân, cách Trương.